Thiếp thân đặc công, chương 537, Ly Kỳ chết đi mất phương thức, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên nhìn Quan Lâm trên khuôn mặt phó ngưng trọng nghiêm túc vẻ, sau đó trong lòng biết tối nay hảo sự hoàn toàn chính là thất bại, cũng không biết cái nào con rùa cháu trị giá thử đêm khuya còn không bằng thử không tán thưởng gọi điện thoại tới đây, đây cũng là tính, hết lần này tới lần khác mình đang theo cô gái bảo vệ tránh hai tình thế lần nữa đánh tới, đêm mấy giờ nửa giờ cũng tốt a. Quan Lâm nghe xong điện thoại sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng âm trầm, nàng mặt hồng hào nghiêm mặt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy mặc vào nàng mới vừa cởi ra cảnh phục nói. Ta có việc muốn đi ra ngoài, ngươi là ở chỗ này hay là trở về? Để cho ta một mình trong phòng a, ta đây cũng không sỉ nhục rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Là cục công an cho ngươi đánh điện thoại, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng hỏi, Quan Lâm gật đầu, rồi sau đó nói. Cục công an mới vừa nhận được báo công an điện thoại, đã xảy ra chuyện, có 5 người trong mới phát phân biệt ở ngã tư đường Ly Kỳ tử vong, hiện tại ta nếu chạy tới hiện trường một chuyến. Cái gì, 5 người Ly Kỳ tử vong? Phương Dật Thiên nhịn không được cau lại lông mày, trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn đã nói ta với ngươi cùng đi chứ. Ngươi đi để làm chi? Quan Lâm giận hắn liếc mắt một cái, hỏi. Dù sao ta sống ở chỗ này cũng là không có chuyện gì, tựu lại thuận tiện đi theo ngươi nhìn, nói không chừng ta có thể nhìn ra chút gì đoan nghe ra. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, Quan Lâm ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đang nhớ lại Phương Dật Thiên bí hiểm thân thủ, nàng tuy nói đối Phương Dật Thiên đích thực thật thân phận không được mà thôi, nhưng là có thể đoán ra người này lai lịch không đơn giản, nếu như hắn đi không chừng có thể nhìn ra chút gì cũng không nhất định. Lúc này nàng đã nói, tùy ngươi sau đó, ngươi nếu đi với ta cần phải. Ôi chao, thật là trời không làm mỹ a, hết lần này tới lần khác lúc này xảy ra chuyện, hư chuyện tốt của chúng ta. Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, giọng nói lộ ra vẻ tiếc nuối cực kỳ. Quan Lâm nghe vậy vẻ mặt như bị phỏng, tự nhiên là minh bạch Phương Dật Thiên nói rất đúng có ý gì, nàng nhịn không được vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ai cho chuyện tốt, rõ ràng là ngươi, nói mới vừa nói ra một nửa, mạnh nhớ tới vừa mới cùng Phương Dật Thiên kiểu diễm mập mờ thời gian nàng cũng là chiếm cứ thật lớn chủ động nhất thời, khuôn mặt lại càng ửng hồng không dứt, nói không nên lời quyến rũ xinh đẹp, nhúc nhích người cực kỳ. Phương Dật Thiên cười, nói, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi đầu tiên nhào lên, bất quá ta thật đúng là thích ngươi cổ cuồng dã kính nhi, đủ mùi vị. Ngươi nói hai ta có phải hay không tìm ngày tốt cảnh đẹp ngày hoàng đạo đền bù tối nay tiếc nuối a. Đền bù cái đầu ngươi, chuyện này không cho hơn nữa, sau này cũng không phát sinh lần nữa, hừ ta cuối cùng coi như là thấy rõ, làm cho ngươi thượng nhà ta bảo đảm không có chuyện tốt, sau này mơ tưởng lần nữa vào cửa nhà ta. Quan Lâm hừ một tiếng, nói, bất quá sâu trong nội tâm hay là kìm lòng không đậu nổi lên nhẹ nhẹ rung động. Phương Dật Thiên nhún vai cười nói. Đi tạm thời không nói chuyện này, ta làm tránh sự đi. Nói, người này rất là mặt dày ôm Quan Lâm không có chút nào sẹo lồi và co giãn 10 phần nhỏ và dài eo nhỏ, đang muốn đi ra ngoài. Ngươi, khốn kiếp buông tay của ngươi ra, lúc này ngươi còn không đứng. Góc truyện audio.com, đắn một chút, Quan Lâm thân thể tựa hồ là còn chưa từ vừa mới vụng trộm vuốt ve trong quá trình cực độ nhạy cảm bên trong trì hoãn quá mức tới, bị Phương Dật Thiên đưa tay bao quát sau đó, thân thể nhịn không được run lên một cái, trong lòng lần nữa lật lên đâu đó khác thường cực kỳ cảm thấy tới. Thẹn thùng dưới, nàng vội vàng đẩy ra Phương Dật Thiên mặn heo tay. Hai người đi xuống sau lầu Quan Lâm cưỡi cái đó của nàng cỗ xe Yamaha, Phương Dật Thiên còn lại là mở ra hắn bôn trì xe có rèm che, hai người hướng phía chuyện phát địa điểm chạy nhanh tới. Sau nửa giờ, hai người đi ô tô đạt tới chuyện phát địa điểm quanh thân lôi kéo màu vàng cảnh giới tuyến, dừng hai cỗ xe công an, bốn phía thật xa vây xem 7-8 người. Phương Dật Thiên một đường lái xe tới đây, chỉ cảm thấy chỗ này có chút quen mắt nghĩ đi nghĩ lại sau đó mạnh nhớ lại tới hắn cùng với Ngân Hồ đi đâu nhà dưới đất quán rượu uống rượu thời gian cũng là trải qua nơi này, và nhà này dưới đất quán rượu khoảng cách chuyện phát địa điểm cũng không xa. Phương Dật Thiên đi xuống xe, nhíu mày, có loại dự cảm bất tường. Quan Lâm xuống xe trực tiếp hướng phía chuyện phát hiện lĩnh vực đi tới, Phương Dật Thiên đi theo bên cạnh một số công an cũng biết Phương Dật Thiên, thấy hắn đi theo Quan Lâm cùng đi qua vì vậy cũng không ngăn trở hắn. Phía trước nằm vật xuống 5 người trẻ tuổi, hiện trường đi tới pháp y đang ở kiểm nghiệm người chết đi bởi vì Quan Lâm nhìn 5 người đã tắt thở đích thanh niên, nhíu mày, hỏi thăm bên cạnh một người cảnh sát. Là ai báo cảnh, chính là bên cái kia họ Vương tiên sinh, hắn nói hắn lái xe trên đường đi qua nơi này, đột nhiên thấy 5 người trẻ tuổi rất kỳ quái ngã trên mặt đất, hắn cho là điều gì đã xảy ra đã đi xuống xe vừa nhìn, là thấy 5 người tuổi trẻ đầu tiên là một trận co quắp rồi sau đó toàn thân bất động, cũng đã ngừng hô hấp. hít thở, hắn nóng lòng dưới tựu lại báo cảnh sát. Tên kia công an nói, Quan Lâm chú ý cùng bên cạnh cái kia công an nói, cũng không có chú ý tới một bên Phương Giật Thiên, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc vẻ chấn kinh. Phương Giật Thiên nhìn phía trước nằm cái kia 5 người người trẻ tuổi, sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn rõ ràng nhớ kỹ, 5 người người trẻ tuổi không phải là khi trước hắn cùng với Ngân Hồ dưới mặt đất quán rượu uống rượu thời gian, trong đó một người tuổi còn trẻ đi lên đến gần Ngân Hồ, bị Ngân Hồ một chưởng vào đít vứt phi, rồi sau đó dẫn phát rồi nho nhỏ xung đột cái kia mấy người tuổi trẻ phải không? Thế nào trong nháy mắt bọn họ tất cả đều đã chết? Khi trước trong quán rượu thời gian, mình không phải là để cho bọn họ lăn phải không? Bọn họ lại vừa quay trở về quán rượu, Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên nhớ tới Quan Lâm cưỡi xe lôi kéo nàng đi trước trụ sở của nàng thời gian, ở trên đường gặp được Ngân Hồ, lúc ấy, Ngân Hồ từng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái tựa hồ là ám chỉ cái gì, không được gây khó khăn chính là vì chuyện này. Không được gây khó khăn, Ngân Hồ là ở tại nói cho hắn biết, hắn muốn giữ được mấy người tuổi trẻ tánh mạng, cuối cùng là không có thể giữ được. Phương Giật Thiên ánh mắt run lên, dựa vào Ngân Hồ thân phận, nàng cuối cùng tất nhiên sẽ không cố ý tìm tới mấy người tuổi trẻ rồi sau đó nhất nhất giết chết nếu như 5 người người trẻ tuổi. Góc truyện audio.com, thật là Ngân Hồ giết chết như vậy giải thích duy nhất hay là tại hắn đầu tiên rời đi quán rượu sau đó, 5 người người trẻ tuổi vừa tìm tới Ngân Hồ sát cơ vừa mới động mới giết chết bọn hắn. Nếu quả thật là như vậy thật đúng là chẳng trách người khác nếu oán chỉ có thể oán chính bọn hắn thời vận không đông đảo, gặp được Ngân Hồ cái này máu lạnh tàn ác khắc nghiệt đúng một sát thủ. Khi trước Phương Giật Thiên còn đang ở quán rượu thời gian, Ngân Hồ đã đối mấy người sinh lòng sát ý chính là Phương Giật Thiên động thân ra cứu bọn họ một lần, nếu như bọn họ lúc đó rời đi, như vậy cũng chỉ có tường an vô sự, chắc là bọn họ cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí, vừa mà tìm Ngân Hồ, lúc này mới dẫn lên họa sát thân. Như vậy, những người này rốt cuộc là không có phải Ngân Hồ giết chết. Sau đó, phía trước kiểm nghiệm pháp y lắc đầu, đứng lên, Quan Lâm vội vàng đi lên hỏi thăm kết quả như thế nào. Tên kia pháp y nhíu mày, nói, những người này bề ngoài cũng không có bất kỳ thương thế, bất quá trong cơ thể là có quá lượng rượu đế, trong máu cũng đã kiểm tra đo lường ra diêu đầu hoàn thành phần, ta xác định là bọn hắn trong quán rượu ăn diêu đầu hoàn, rồi sau đó say rượu quá độ thần kinh rối loạn dưới dẫn phát chết bất ngờ bỏ mình. Chết bất ngờ, người là nói bọn họ đều là say rượu quá độ, vừa ăn diêu đầu hoàn dẫn dắt chết bất ngờ. Quan Lâm lên tiếng hỏi, trước mắt cũng chỉ có loại khả năng này, trên người của bọn họ không có bất kỳ thương thế, vô luận ngoại thương hay là nội thương cũng không có. Còn nữa, nếu như bọn họ thân thể có cái gì tai họa ngầm, như vậy trong quá độ say rượu cùng với ăn diêu đầu hoàn dưới sự kích thích cũng rất dễ dàng dẫn phát chết bất ngờ triệu chứng. Pháp y chậm rãi nói. Sau đó, Phương Giật Thiên là đi lên trước ngồi xổm người xuống, nhìn như rất tiện tay đem một người chết trên đầu tóc vén lên, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén cực kỳ, đột nhiên, tên người chết đỉnh đầu huyệt bách hội thượng đúng là có một chút như châm mũi nhọn như điểm đỏ, mơ hồ hiện ra một tia tơ máu đã đọng lại. Thấy hắn nhịn không được hít sâu một cái, rồi sau đó đã đứng lên, khẽ thở dài tiếng, hắn khỏi cần nhất nhất xem xét cũng dám khẳng định 5 người này đỉnh đầu huyệt bách hội thượng cũng sẽ có như vậy một không chút nào thu hút là nhỏ điểm đỏ. Ngân Hồ quả nhiên là ngươi giết chết bọn hắn. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, mấy người cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, bọn họ là sinh là chết đối với hắn mà nói cũng không phải là rất trọng yếu, trong tàn ác khắc nghiệt máu lạnh trên chiến trường lòng hắn đã trở nên chết lặng băng lãnh, đối nhau mạng thấy vậy cực kỳ đạm mạc, hắn quan tâm chỉ là người bên cạnh sinh mệnh, những người khác sinh tử đối với hắn mà nói tự nhiên là dâu ria. Hắn chỉ có cảm thấy đáng tiếc 5 người này ban đầu có thể tránh được một kiếp là hết lần này tới lần khác vừa chủ động chạy về tới trêu chọc Ngân Hồ, đem mình đưa lên quỷ môn quan. Phương Giật Thiên, ngươi là không có phải nhìn thấu chút gì? Quan Lâm đột nhiên lối ra hỏi. Phương Giật Thiên lắc đầu, nói. Ta cảm thấy bọn họ cũng là chết bất ngờ a, không có gì thương thế, trong máu rượu đế hàm lượng quá cao, trừ đột nhiên chết bất ngờ không có khác giải thích. Phương Giật Thiên tất nhiên sẽ không đem 5 người này chính là chết bởi vì nói. Góc truyện audio.com, với Quan Lâm, nếu không nàng truy tra dưới, cho nàng mang đến sẽ chỉ là tai họa ngập đầu. Phương Giật Thiên cũng tự tin không có 100% nắm chắc đối phó Ngân Hồ, cũng đừng có nói Quan Lâm, trong Ngân Hồ trước mặt Quan Lâm hoàn toàn là người không có chút nào chống cự lực non. Quan Lâm nhíu mày, nếu pháp y cũng quyết định 5 người này là chết bất ngờ, như vậy trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì có thể tra cho nên nàng phân phó phía dưới công an, biết rõ người chết thân phận, mau sớm liên hệ người chết người nhà V. V, đã muộn, cô gái bảo vệ, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Phương Giật Thiên nhìn về phía Quan Lâm, ôn nhu hỏi nói. Ra đương chuyện, tối nay muốn nghỉ ngơi cũng không trở thành, ta còn muốn trở về cục công an một chuyến, không có chuyện gì ngươi đi trước. Quan Lâm nói, Phương Giật Thiên gật đầu, nói, xe của ngươi cái chìa khóa hãy đưa cho ta một cái. Ngươi muốn ta xe cái chìa khóa để làm chi? Ngươi còn muốn kỵ ta xe? Quan Lâm, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hỏi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, đem trong tay nàng cái chìa khóa túm lấy tới, đem Yamaha cái chìa khóa gỡ xuống, phần còn lại cái chìa khóa đưa cho Quan Lâm, vừa đem xe của mình cái chìa khóa đưa cho nàng, mới lên tiếng. Tạm thời trước cho đổi lại lái xe mở, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, mặt trời chói chan dữ dội phơi nắng cuồng phong bạo vũ dưới cũng đã cỡi cỗ xe gắn máy, nhìn ra của ngươi. Tại như vậy đi xuống chả, cũng đừng đến cuối cùng thật đúng là không ai thèm lấy ta nhưng không chịu trách nhiệm. Cái gì, Phương Giật Thiên, ngươi, Quan Lâm trong lòng một mạch, hãy nhìn bên cạnh có không ít đồng nghiệp ở đây, nàng cũng chỉ nếu chịu đựng hỏa khí, lòng có không cam lòng dậm chân. Phương Giật Thiên là cười cười cùng Quan Lâm nói tiếng đừng có, sau đó cỡi này cỗ xe Yamaha, dù môn nhất dẫm, gào thét xa. Cách chương.